Thì ông cứ đi đi, tôi khắc có cách. Đi nhanh lên. Vợ chồng ông Đại vội vội vàng vàng đến một căn nhà lụp xụp ở cuối xóm. Chưa vào nhà, như bên trong đã phát ra tiếng ho sụ sụ của một người đàn bà ốm yếu xanh xao. Tuy vậy, từng đường nét trên khuôn mặt vẫn đủ để người ta biết ngày trẻ đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Người phụ nữ ấy tên May. May là của may mắn, nhưng cuộc đời bà ấy lại không may mắn chút nào. Nhà nghèo phải đi làm thuê, cấy mướn để kiếm ăn. Và một hôm nọ, vì cố tình để gặt hết đám lúa, nên bà ráng ở lại, cho đến khi trời sụp tối mới chịu đi về. Dọc đường về, bà bị một người đàn ông cưỡng hiếp. Lần đó bà có thai và sinh ra một đứa con gái. Bà đặt tên cho con là Nhàn, mong cuộc đời con sau này sẽ an nhàn, tự do tự tại. Quay về hiện thực, vợ chồng ông Đại đã đặt chân vào bên trong. Bà May ngạc nhiên vì sự xuất hiện của họ, nên hỏi họ sang đây có chuyện gì. Bà Đại hắn giọng hỏi. Con Nhàn đâu? Sao không thấy nó? Nó đi cấy mướn cho người ta, chưa về. Nhưng mà ông bà sang đây có việc gì? Hay là con Nhàn nó làm gì đắc tội với ông bà? Hôm nay chúng tôi sang đây là có chuyện muốn bàn với má con bà. Dù sao thì con Nhàn cũng là máu mủ của chồng tôi. Bây giờ nó đã lớn, đến tuổi cập kê. Người ta nói trai lớn dựng vợ, gái lớn thì gả chồng. Con Nhàn đến tuổi lấy chồng rồi. Vừa hay tôi có chỗ này rất tốt. Con Nhàn mà được gả về đó thì má con bà tha hồ mà hưởng phước. Bà May kinh ngạc. Trước giờ Đại đâu có ưa hai má con bà. Sao hôm nay lại sang đây nói chuyện đàng hoàng như thế? Lại còn tốt bụng, lo hôn sự cho con gái. Chuyện này rốt cuộc là làm sao? Tôi cảm ơn ý tốt của ông bà. Nhưng mà con Nhàn nhà tôi nó còn nhỏ, trẻ người non dạ. Bà May chưa nói hết câu thì bà Đại đã cắt ngang. Nhỏ cái gì mà nhỏ, nó cũng bằng tuổi con hai và tuổi đó thôi. Tôi nói cho bà biết, cái chỗ này họ giàu dữ lắm, tiền muôn bạc vạn, gia tài của họ, còn cháu ăn mấy đời còn không hết. Bà Độ còn chưa diễn tả hết bên đó thì Nhàn đi vào, để cái nón lá lên bàn mà nói. Gia đình người ta tốt như thế nào? Vậy sao bà không gả con gái bà đi mà hưởng phước? Qua đây mai mối cho tôi làm gì? Tôi không cần. Bà Độ không ưa mấy đứa con chồng đanh đá có tiếng này. Nhưng mà vì sính lễ, đến cảnh phải trả lại tiền vàng và đền bù thêm gấp 10 lần như vậy, dù ghét cỡ nào, bà cũng phải ráng kìm nén xuống mà nói. Con hai từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, nay lại đổ bệnh, tao phải đưa nó lên tỉnh trị bệnh. Nếu không, cũng không đến lượt mày đâu. Nhàn biểu môi. Bà mà tốt như vậy chắc trời sập. Mày, cái đồ mất dạy. Bị chửi, Nhàn cũng không tức giận, còn cười đáp. Tôi có mẹ sinh ra mà không có cha dạy, nên mất dạy vậy đó. Đâu có được phước như con bà, có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, nên người nào người nấy ngoan ngoãn hết chỗ che luôn. Đúng không bà hội đồng? Mày, trần đời tao chưa từng thấy đứa con gái nào mất dạy và hỗn xược như mày cả. Tôi cũng chưa từng thấy mẹ ghẻ nào thương con chồng cả. Bà qua đây có mục đích gì thì nói mẹ ra đi, đừng có giọng do. Bà Đại tức xì khói, lúc này ông Đại mới hắn giọng lên tiếng. Nhàn, không được hỗn, nghe cha nói đây. Gớm, hôm nay là nhận cha con đó, chắc là muốn nhờ giả chuyện gì đúng không? Nói nghe thử coi. Dù giận tím mặt tím mũi, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, ông Đại nuốt cục tức xuống, nói với đứa con gái chưa bao giờ được thừa nhận. Đáng ra cha sẽ gả chị Trâm sang đó, nhưng trời sinh chị Trâm yếu ớt hay đau ốm, mà con Út thì còn nhỏ quá, chưa thể gả đi. Cha tính tới tính lui thấy con là hợp nhất. Nếu con chịu, cha sẽ cho hai má con mảnh đất để cất cái nhà đàng hoàng mà ở. Sau này má con có theo ông theo bà thì cũng có chỗ nằm xuống, chứ không lẽ ở đầu trên đất người ta hoài sao? Vợ chồng ông Đại càng nói, Nhàn càng nghi ngờ. Làm gì có chuyện tốt như thế? Vợ chồng ông Đại xưa nay nổi tiếng tham lam keo kiệt, hàng xóm 10 người thì hết 9 người ghét,

muốn nói gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Hãy nói nghe con, phải kính trọng ba mẹ chồng, tôn trọng chồng, làm tròn bổn phận, làm dâu, làm vợ. Con nhớ rồi, má đừng có lo cho con. Mấy bữa nay con đi cấy, con có nghe người ta nói về bên chồng chị Trâm nhiều lắm. Họ nói bên đó giàu gấp nhiều lần nhà ông Đại. Họ có cái xưởng mộc, làm ăn phát đạt, hình như là mướn cả trăm người mần cho họ đó má. Vậy là họ giàu dữ lắm. Dạ giàu lắm, nên con được gả về đó cũng là chuyện tốt. Má đừng có lo, con sẽ thường xuyên về thăm má. Không biết con lấy người như thế nào, có thương con gái má không? Con có nghe phong phanh, nhà họ có ba con trai và một con gái, ai cũng được đi học chữ và rành tiếng Tây luôn. Con nghĩ họ ăn học cao như thế thì cũng không đến nỗi. Đêm đó, thời gian trôi qua thật nhanh, chưa gì người của ông Đại đã qua rước nhàn về bên kia để trang điểm. Sáng sớm, nhà trai sẽ qua đón dâu cho kịp giờ đẹp. Hai mẹ con bà bịnh rịn chia tay nhau. Nhìn căn nhà nhỏ dựng khuất sau rặng tre mà Nhàn lặng lẽ rơi nước mắt. Bên này thấy cô dâu qua tới, bà Đại vội vàng đẩy cô vào phòng 200, bảo người làm chuẩn bị cho cô. Thay bộ áo dài màu đỏ thắm, dặm phấn tô son, bà Đại bên cạnh dặn dò cô đủ thứ chuyện. Nghe xong thì Nhàn chỉ nói: má tôi bệnh hoạn, phiền ông bà thỉnh thoảng ghé qua coi giúp tôi. Yên tâm đi, tao hứa sau khi đám cưới xong, tao đi mời thầy thuốc giỏi về bốc thuốc cho má mày uống. Hình như nhà trai qua rồi đó, mày nhớ lời tao dặn đó. Tôi biết rồi. Tiếng kèn trống vang lên thật lớn và nhộn nhịp. Trong không khí mừng vui của hai họ, cô dâu được mẹ mình dẫn ra đứng cạnh chú rể để giới thiệu với quan viên hai họ và làm lễ gia tiên. Đó cũng là lần đầu tiên Nhàn nhìn thấy chồng mình, một người đàn ông có dáng dấp cao ráo. Như khi anh ta quay mặt lại thì Nhàn bỗng giật mình, hốt hoảng. Chú rể cũng chau mày nhìn cô dâu, ngạc nhiên đến mức lập tức hỏi: sao lại là cô? Lúc này Nhàn cũng vừa sững sờ vừa chột dạ, sao chồng cô lại là cái tên mắc dịch này? Ông trưởng họ thấy biểu hiện của cô dâu chú rể lạ lạ nên hỏi: có chuyện gì thế? Thôi rồi, bị lộ mất. Nhưng mà mọi chuyện lại không như Nhàn nghĩ. Chú rể suy nghĩ gì đó mà quay qua đáp ông trưởng họ: dạ không, bác cứ tiếp tục đi. Nói xong, chú rể xoay mặt về hướng cô dâu, nụ cười rất chi là thân thiện. Chúng ta thật là có duyên, em nhỉ? Mọi người lúc này dường như không ai để tâm đến sắc mặt của cô dâu, đang bảy phần u ám, ba phần lúng túng. Mà lúng túng cũng phải thôi, vì mới gần đây thôi, cô và chú rể này vừa có màn đấu khẩu cực chiến tại đầu làng. Chớp mắt một cái, cô lại trở thành cô dâu của người mà cô chửi. Người nào ăn ở mất đức lắm mới lấy phải cái loại đàn ông mồm mép như anh. Ủa, chính ra là cô đang chửi mình đó sao? Nhàn ơi, ngày tháng sau này mày thảm thương rồi đó. Dọc đường cô dâu thì im thinh thích, còn chú rể thì lại cười nhếch mép. Chào cô dâu của tôi đang đợi nghe em giải thích đây. Giải thích cái gì? Vì sao lại làm cô dâu? Cô 200 đâu? Bị hỏi, nhất thời Nhàn hơi luống cuống, nhưng rất nhanh đã phủ nhận. Anh nói gì thế? Tôi là 200 đây. Cậu Hoàng cười nửa môi. Cô là Trâm. Mà là Trâm cài tóc hả? Anh... Cậu Hoàng nhìn cô gái vừa mới chửi mình hôm nay. Tuy rằng hôm nay cô ấy được trang điểm kỹ lưỡng, nhưng mà đôi mắt ấy cậu vừa nhìn là nhận ra ngay. Ánh mắt ấy không tầm thường như những cô gái khác, ngược lại rất sáng và sắc sảo. Dựa vào đôi mắt có thể suy đoán đây không phải là một người con gái dịu dàng, hiền thục như cậu nghe kể về cô 200. Cũng vừa hay cậu đã từng gặp được cô gái này, cho nên mới chắc chắn đây không phải là vợ được gia đình sắp xếp kết hôn. Tôi có gặp cô Trâm rồi. Cậu Hoàng chỉ nói một câu như thế thôi cũng đủ khiến cho cô dâu giả mạo là Nhàn chột dạ. Sao mà bà Đại nói với cô nhà chồng chưa biết chị Trâm. Hôm họ đến hỏi chuyện, chị Trâm cũng ở trong buồng không chịu ra mặt. Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Nhà nghĩ nếu như anh ta đã biết thì chuyện này cũng không thể giấu được. Cô hỏi thẳng. Vậy sao lúc nãy anh không vạch mặt tôi trước mặt mọi người mà đến giờ mới hỏi? Cậu Hoàng nhìn cô dâu, cậu nhớ lại lời cô chửi mình hôm trước, bèn nói kháy cô. Để xem, người ăn ở thất đức thì sống ra làm sao? Người ta hay nói kẻ ác thường sống dai. Anh tưởng anh đàng hoàng lắm sao? Đàn ông con trai gì mà cãi nhau với vợ không sót một câu. Hôm đó nếu không phải vì mọi người cản anh đừng hòng đi được với tôi. Ồ, thế đàn ông không được cãi nhau với phụ nữ à? Hôm đó là cô gia phải tôi, mà làm như thế tôi sắp cưỡng bức cô đến nơi. Anh mà thử động tôi xem, tôi có xé xác anh ra không? Trước sự mạnh mẽ này, cậu Hoàng ngược lại có chút tò mò thích thú, dùng đôi mắt của mình quét một đường từ đầu đến chân của cô, rồi mới nói, giọng điệu rất ư là kiếm chuyện. Hôm đó không đụng, nhưng mà tối nay thì... Cậu cố tình lấp la lấp lửng, khiến cho mặt mũi cô dâu giả mạo đầy, đỏ ké lên, nhưng cũng không làm được gì. Bởi vì cậu đâu có nói gì sai, đã là vợ chồng thì chuyện đó dĩ nhiên sẽ diễn ra. Nhưng mà chỉ là cô không thể ngờ, người mà lấy đi thứ quý giá nhất đời cô lại là tên đáng ghét này. Sao cái số cô nhỏ như thế? Qua một đoạn đường dài thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Nghe nói là bên chồng 200 giàu có lắm, nhưng cô không nghĩ là giàu có đến mức độ này. Nhìn cái cổng được thiết kế kỳ công, có hai con long phụng to hơn cả người bình thường cũng đủ biết độ giàu có của họ. Đó là còn chưa kể lượng khách khứa chật ních, ít gì cũng mấy trăm người đến dự là hiểu nhà người ta giàu có đến đâu. Sau màn vào làm lễ, có một người phụ nữ xưng là má cầm tay cô nói. Đường đi xa, chắc là con mệt lắm rồi đúng không? Bây giờ hai đứa vô nghỉ ngơi một chút, rồi má dẫn ra giới thiệu cho khách khứa biết mặt. Nghe vậy thì cậu Hoàng xua tay. Thôi khỏi đi, chúng con đi xa mệt lắm rồi, hôm nào ra mắt sau. Nhưng mà... Mà thôi cũng được, vậy hai đứa vào nghỉ đi. Chưa chút nữa, má kêu sắp nhỏ dọn cơm cho hai đứa ăn. Cậu Hoàng gật đầu đi trước, cô dâu cũng đi sau. Đến trước một căn phòng có dán mấy tờ giấy màu đỏ, thì cô cũng biết đây là phòng cưới. Bên trong phòng còn rộng hơn cả nhà má con cô ở. Có một bộ bàn ghế, một cái tủ quần áo và một cái bàn làm việc, được xây liền hình chữ L cùng với một cái kệ sách. Dĩ nhiên là không thể thiếu giường ngủ, rộng rãi, sạch tinh tươm. Đúng là nhà giàu có, cái chỗ ngủ còn to hơn cả nhà của người bình thường. Mà nhắc ngủ mới nhớ, sau này cô và cái tên mắc dịch này phải ngủ chung, nghĩ tôi đã cảm thấy khó chịu. Cậu Hoàng cũng tinh ý phát hiện có người đang lừa mình, trong đầu cậu lại nghĩ ra cách trêu chọc cô dâu giả mạo. Cậu hắng giọng hỏi. Mở tủ quần áo, lấy quần áo qua thay cho tôi đi. Quả đúng như cậu dự đoán, sắc mặt cô dâu lập tức thay đổi, lắp bắp hỏi ngược lại. Cái gì? Thay đồ cho anh? Cậu Hoàng làm ra vẻ chuyện đó là chuyện bình thường. Bảo cô thay đồ cho chồng, cô làm gì mà trợn mắt với tôi? Chưa nghe câu, hầu chồng dạy con sao? Tôi có nghe, nhưng mà chưa nghe qua chuyện thay đồ như thế này bao giờ. Với lại anh lớn như vậy rồi, có phải con tôi đâu mà tôi phải thay đồ cho anh? Chưa nghe thì bây giờ nghe. Đó là quy định nhà này, làm vợ thì phải chăm sóc phục vụ cho chồng. Sao thế? Cô Hai Trâm không muốn chăm sóc phục vụ chồng mình sao? Cô Hai? Tuy rằng nhàn không dịu dàng hiền lành, nhưng mà mấy cái chuyện này cô cũng chưa từng biết, cho nên có chút bị động. Thế vậy thì cậu Hoàng được đà trêu tiếp. Cậu giang hai tay hất hàm. Cởi đồ. Dù không muốn, nhưng cô dâu cũng bước về phía con người trước mặt, từ từ cởi cái nút áo ngoài ra, sau đó lại tiến đến hàng nút áo sơ mi trắng bên trong. Nhưng do đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần như thế với đàn ông, cho nên tay chân có phần lóng ngóng và không được trôi chảy. tim cũng đập nhanh hơn, thậm chí chỉ có một hàng nút mà mở mãi cũng không xong. Bên trên, cậu Hoàng nhìn thấy hết, cậu cũng buồn cười lắm, nhưng vẫn kìm lại được, chọc tiếp. Đừng có thấy tôi đẹp trai, rồi cố tình đứng gần tôi mãi. Thế nào, tối nay ngủ chung thôi, đừng có lo. Nhàn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tự mãn của cậu Hoàng thì bĩu môi. Ai khen anh đẹp trai? Chắc là mắt có vấn đề, hoặc là người ta dì phép lịch sự, anh đừng có nghĩ là thật. À, bên kia có gương kìa, đi lại soi đi, nhìn xem đẹp chỗ nào mà tự tin thấy sợ thế. Lần đầu bị chê, lại còn là một cô gái, nên cậu Hoàng tắt ngấm nụ cười tự tin, nhưng mà cũng có chút thú vị. Ít ra cô gái trước mặt không như những người khác, bợ đỡ, nịnh hót cậu, lấy lòng cậu. Cậu hỏi, sao cô lại làm cô dâu? Cô 200 đâu? Vừa hay Nhàn cũng cởi xong nút áo cuối cùng. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô nghĩ ngày tháng sau này mình phải sống với anh ta. Nếu như không thành thật ngay từ đầu thì e là khó ở, nên cô nói thật. Nhưng mà vẫn cẩn thận hỏi kỹ cậu Hoàng. Sao anh biết tôi không phải là chị Trâm mà vẫn đón dâu? Cậu Hoàng cười. Tất cả phụ nữ khi nhìn cậu, nhất là khi cậu cười lên, đều trầm trồ trước nhan sắc, không một ngòi bút nào có thể diễn tả được vẻ đẹp trai của cậu. Cậu Hoàng có nước da sáng, tóc cậu đen bóng mượt, khuôn mặt hài hòa cân đối, dần trán cao rộng, nhưng điểm lớn nhất chính là cái sống mũi cao dời dời của cậu. Trong nhà này chưa có ai có cái mũi đẹp như cậu Hoàng cả. Tôi đã nói lúc nãy rồi còn gì. Tôi muốn xem người thất đức sẽ sống thế nào. Tôi hỏi nghiêm túc, anh không trả lời đàng hoàng, tôi cũng không trả lời câu hỏi của anh. Cô không sợ tôi vạch mặt cô sao? Dĩ nhiên là không. Nếu như anh muốn vạch mặt thì đã vạch ngay từ lúc đó, cần gì đến đây mới nói. Cậu Hoàng gật gù, trong lòng cũng nhận định sự thông minh của cô gái này. Tốt, vợ tôi khẳng khái lắm. Dễ nói đi, vì sao biết tôi không phải chị Trâm mà anh vẫn cưới? Cậu Hoàng lại cười, trong lòng nụ cười ấy không có chút nào là vui vẻ. Cưới ai cũng vậy thôi. Nhàn không hiểu. Sao lại nói vậy, tôi không hiểu. Thì vậy đó, cưới ai cũng là cưới, cưới cô hay là cưới cô Trâm cũng là cưới. Dù sao tôi và cô cũng có quen biết, coi như là duyên phận đi. Cô xùy môi. Quen biết cái gì? Hôm đó tại anh mà nguyên nồi chè đổ xuống đất, không bán được một người. Thế tôi không đền tiền cho cô sao? Nhưng mà tôi ghét thái độ của anh. Anh nghĩ anh có tiền là muốn làm gì thì làm sao? Tôi bỏ công nấu, còn chưa mở hàng đã gặp anh. Được rồi, là lỗi của tôi, được chưa? Là anh đang nhận lỗi đó sao? Hết sức có tâm. Thế cô muốn tôi phải làm sao? Tiền tôi cũng đã đền. Xin lỗi tôi cũng đã xin lỗi. Cô muốn sao? Tôi chỉ còn thân trai này, cô lấy luôn đi. Nhàn có đánh đá đến mấy thì cũng là một cô gái mới lớn. Nhìn cậu Hoàng nửa thân trên trống trơn, để lộ ra cơ thể trắng trẻo, lại còn nói cái gì mà thân trai, làm cho cô mắc cỡ đỏ cả mặt, quay mặt đi chỗ khác. Tôi không nói với anh nữa. Cô còn chưa trả lời tôi, vì sao cô làm cô dâu? Nhàn thở ra một hơi, cũng thú vị với cậu Hoàng. Thực ra, tôi là em cùng cha khác mẹ với chị Trâm. Nhưng mà mẹ con tôi ở riêng, ở đầu đất nhà người ta. Má tôi đau ốm liên miên, hôm qua ông bà Đại đi qua nhà, ngỏ ý muốn tôi thay chị Trâm đi lấy chồng, vì chị Trâm bị bệnh nặng, phải chuyển lên tỉnh điều trị. Nếu mà không có cô dâu, thì phải trả tiền sính lễ cho nhà anh, rồi đền bù gấp 10 lần số tiền sính lễ đó. Nên họ biểu tôi đóng giả chị Trâm, họ sẽ cất cho má tôi cái nhà nhỏ để ở, không phải ăn nhờ ở đậu đất người ta nữa. Mai sau má tôi có chết thì cũng có đất chôn. Vậy nên cô đã đồng ý trong khi chưa biết người mình lấy là ai sao? Nhàn nhìn cậu Hoàng mà cười. Cô cũng cười giống như cậu, nụ cười buồn bã và chua xót. Thực ra thì cũng như cậu thôi, lấy ai cũng vậy. Đằng này lấy cậu, Má tôi được nhà cửa đàng hoàng, bên nhà cậu cũng giàu có, tôi cũng đâu có thiệt thòi. Được, tôi thích sự thẳng thắn này của cô. Cô tên gì? Tôi tên Nhạn, còn cậu tên Hoàng đúng không? Ừ, Nguyễn Minh Hoàng. Nhưng mà từ hôm nay, cô có thể gọi là chồng ơi cũng được. Cậu chỉ nói thế thôi mà có người đã đỏ cả mặt. Cũng phải, từ nhỏ đến lớn có ai mà dám nói những lời này với Nhàn đâu. Vừa mở miệng trêu chọc đã bị cô trừng mắt. Đám con trai trong xóm đều nói Nhàn xinh đẹp nhưng mà hung dữ. Mấy người phụ nữ cũng không thích cưới cô cho con trai mình vì sợ cô áp đảo con họ. Thành ra Nhàn có xinh đẹp nhưng mà nhắc đến tên cô thì người ta đều lắc đầu. Bọn họ quan điểm con gái phải dịu dàng, nết na, đầm thắm mới là vợ hiền dâu thảo. Anh là cái đồ không biết xấu hổ. Cậu Hoàng một tay mở tủ quần áo, miệng thì nói. Có gì mà phải xấu hổ? Người Tây, người ta còn gọi nhau là anh yêu, em yêu nữa kìa. Cứ gặp là họ ôm nhau, hôn nhau. Hay là mình cũng học theo họ cho nó tình cảm. Cô thấy thế nào? Cậu vừa nói vừa cười. Còn người bên này thì kinh hãi lắc đầu lia lịa, khua tay. Thôi thôi, tôi xin anh đó. Người ta cười chết. Giả lại tôi với anh đâu có tình cảm với nhau, sao mà làm mấy cái hành động đó được chứ? Không có thì từ từ sẽ có. Tôi đẹp trai như thế, sớm muộn gì cô cũng sẽ mê tôi như điếu đổ thôi. Nhàn biểu môi. Cô chính là không tin có một ngày như thế. Mẫu người mà cô thích là kiểu người trầm tính, ít nói, điềm tĩnh, toát lên khí phách của một đấng nam nhi. Còn cái con người này quá ư là tự mãn, không chút khiêm tốn lẫn khiêm nhường nào. Không phải là mẫu người cô thầm mong lấy được. Khi cậu Hoàng thay quần áo xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhàn đi ra thấy một người phụ nữ cũng trạc tuổi mẹ mình, nhưng mà cách ăn mặc này có vẻ là người làm trong nhà. Dạ, đây là đồ của mợ. À, quần áo của con, cảm ơn dì. Ấy chết, mợ đừng có xưng hô như vậy, ông bà chủ biết là đánh tôi chết. Tôi là Sáu, mợ cứ gọi tên tôi, hoặc là như cậu ba, là bà Sáu cũng được. Lúc này cậu Hoàng cũng đi tới giới thiệu. Đây là bà Sáu, bà vú đã chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, cứ gọi như tôi. Cần gì cứ nói với bà ấy. Vậy bà Sáu vào trong này giúp tôi thay bộ áo dài ra được không? Dạ được. Cậu Hoàng biết cô vợ này to miệng, nhưng mấy cái chuyện tế nhị kia lại nhút nhát nên cũng tránh mặt đi ra ngoài chào hỏi khách khứa. Nhìn cổ bàn linh đình, những người cần chứng kiến nhất lại không có mặt. Cậu cười buồn cầm ly rượu lên uống một hơi, trong lòng có những tảng đá nặng nề không thể nào buông bỏ được. Có người cho rằng cậu cố chấp, nhưng có những chuyện thật sự khiến người ta ám ảnh một đời không quên. Sau đó, cậu bị mọi người giữ lại uống rượu mừng ngày vui. Đến khi cậu về phòng thì đã say bí tỉ, phải có người dìu tận giường. Nhìn chồng mình say đến mức không biết trời trăng mây gió, Nhàn cũng miễn cưỡng chỉnh sửa lại chỗ nằm cho anh ta, kề gối cho anh ta nằm xong xuôi thì mới từ từ nằm xuống bên cạnh. Nhàn là người rất khó ngủ, lại thêm lần đầu ngủ ở nơi xa lạ, cô càng không thể ngủ được. Rồi cô nhìn sang cậu Hoàng. Người đàn ông này và cô đã là vợ chồng, không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào, vui vẻ, hạnh phúc hay lại nước mắt lưng tròng đây. Cứ nghĩ ngợi mãi mà rất lâu sau cô mới chợp mắt được một chút. Nhàn mở mắt ra, lúc này lại phát hiện bản thân mình đang nằm nghiêng một bên mà ôm cái người bên cạnh, anh ta cũng đang ôm lấy cô, bên trên còn phát ra tiếng thở nhẹ nhẹ. Khẽ ngước lên, may quá cậu Hoàng vẫn còn ngủ. Nhàn vội vàng thu tay, sau đó đi ra mở cửa. Là bà Sáu, bà ấy nói. Dạ, mời mợ thức dậy pha trà cho ông bà uống, trời sáng rồi. À, tôi thức liền, đợi tôi một chút. Mà mình rửa mặt rửa mũi ở đâu vậy? Dạ, mợ theo tôi. Sau khi rửa mặt chải tóc gọn gàng, Nhàn theo chân bà Sáu xuống bếp. Sáng nay cô mới biết, nhà này không riêng gì mình bà Sáu là người giúp việc, mà còn có mấy người nữa. Thấy cô họ đều cung kính chào hỏi.

Trời hại mới sợ chứ người hại tôi không sợ đâu. Tôi sống đến bây giờ cũng chưa từng sợ ai. Nếu mà nhút nhát quá, thiên hạ nó leo lên đầu mình ngồi hết. Cậu Hoàng gật đầu. Nói rất hay, cũng rất đúng ý tôi. Từ nay về sau, tôi có đồng minh rồi, không còn cô đơn nữa. Anh cô đơn lắm sao? Cậu Hoàng cười chứ không trả lời. Người khác làm sao biết và hiểu được những gì cậu đã trải qua. Để tồn tại đến ngày hôm nay, cậu đã kiên cường và đấu tranh như thế nào? Bởi vì sự có mặt của cậu, sự tồn tại của cậu, làm một số người chướng mắt, chỉ muốn cậu chết đi, không còn trên cõi đời này nữa thì họ mới chịu. Mà nè, chuyện của tôi anh không nói cho bất kỳ ai biết chứ? Dĩ nhiên là không. Cảm ơn anh. Thôi, cô dịu dàng quá tôi lại không quen. Cứ sống thật với con người của cô đi. Anh nói vợ mình như vậy đó sao? Cô nhắc mới nhớ, hình như đêm qua chúng ta chưa động phòng nhỉ? Hay là nhân lúc chưa có làm gì, chúng ta làm chuyện đó đi. Vừa nói cậu vừa lớn tới, ôm lấy vòng eo của Nhạn, làm cô giật nảy mình, phản ứng lại. Nhưng mà làm sao nhanh bằng cậu Hoàng được? Cậu cúi xuống, bế thốc người cô lên, khuôn mặt hiện rõ ý đồ đen tối. Có người run sợ kêu lên. Nè, ban ngày ban mặt, cậu làm gì vậy? Người ta thấy bây giờ. Làm chuyện cần làm. Nè cậu. Nhạn còn chưa nói hết câu, thì khuôn môi đã bị cậu Hoàng ngậm lấy. Hành động đó làm cho cô gái chưa từng trải qua yêu đương nam nữ, bất động không biết làm sao. Vừa bất ngờ, vừa run sợ, vừa lo lắng. Cả người cứ như khúc gỗ, nằm im thinh thích, mặc cho cậu Hoàng bên trên đang từng bước cởi quần áo cả hai ra. Do đang là ban ngày, ánh sáng chiếu vào căn phòng làm cho mọi thứ bên trong đều rõ rệt. Có người xấu hổ nhắm nghiền mắt. Cậu Hoàng biết người ta ngại, vậy mà còn hôn lên mang tay cô, ghé vào từng chữ ấm nóng. Không nhìn thử của tôi như thế nào sao? Người đầm dưới lắc đầu lia lịa, vẫn không dám mở mắt. Anh làm gì thì làm nhanh lên. Cậu Hoàng cười. Vội gì? Đây tới khuya, còn lâu lắm. Nhàn hốt hoảng, mở toang mắt ra. Tới khuya? Chứ cô nghĩ bao lâu? Tôi không biết. Nhưng lúc tôi đi cấy lúa, nghe mấy người có chồng rồi nói đau lắm, còn chảy máu nữa. Nếu đau từ sáng tới khuya như vậy, có chết người không? Tôi không sợ ai, nhưng mà tôi sợ chết lắm đó. Trước những lời ngây ngô đó, cậu Hoàng không kìm được mà bật cười thành tiếng. Còn người nằm dưới thì ngơ ngác. Anh cười gì chứ? Mau trả lời tôi đi. Có khi nào ra máu đến chết không? Nếu mà vậy tôi không chịu đâu. Tôi còn phải sống để về gặp má tôi nữa. Cậu Hoàng ráng nhịn cười để trả lời. Không chết, chỉ có thích tôi. Thích? Thích cái gì? Cậu lém lỉnh đáp. Thì để tôi làm cho thích. Có khi thích quá, ngày nào cô cũng bắt tôi làm không chừng đó. Không để thời gian trôi qua phung phí, bàn tay cậu bắt đầu mân mê trên cơ thể. Lúc đó cả người của Nhàn tê rần, như có con gì châm chích toàn thân. Cô ruồng rẫy, hai chân quát quéo, nhột nhạt, đẩy cậu Hoàng ra. Như cô càng đẩy thì cậu Hoàng càng làm mạnh hơn, cậu hôn lên bầu ngực nõn nạ, nhanh hơn. Một lúc sau trong khi nhắm mắt, Mợ Nhàn cảm nhận có gì đó cứng nhắc cứ chĩa vào người mình. Mợ khẽ mở mắt nhìn xuống chỗ đó, thì má ơi, lần đầu mợ thấy cái đó của đàn ông. Nó vừa to vừa dài, vừa gân guốc, làm mợ ú ớ không nói nên lời. Sau đó thì giả vờ nhắm mắt. Bên trên, sau khi ham muốn đã dâng cao, cậu Hoàng cầm lấy cái đó của mình, từ từ tách chân Nhạn ra và cho vào bên trong. Nhưng do lần đầu tiếp xúc, Nhạn đau đớn, giật mình khép chân lại. Cậu Hoàng kiên nhẫn tách chân cô ra. Kiên nhẫn, từng chút một. Nhạn vẫn đau đớn như cắt da cắt thịt. Cô đau quá, cào cấu lưng cậu Hoàng. Cậu an ủi. Tôi sẽ làm nhẹ thôi, đừng có gồng nữa. Đau, đau chết tôi mất. Cậu cũng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, tới khi cái đó của cậu vừa đâm thủng cái gì đó thì bên dưới Nhạn cấu thật mạnh vào lưng cậu, không kiềm chế mà kêu lên một tiếng á. Tiếng kêu ấy như lọ thuốc tinh thần kích thích cậu Hoàng hơn. Bằng bản năng của đàn ông, cậu ra vào nơi ấy nhẹ nhàng cho đến nhanh dần lên, cuối cùng thì dồn dập. Nhạn kêu khẽ một tiếng. Tầm một chút thì cậu lại hỏi, còn đau không? Đau, nhưng mà thích thật đó. Cậu Hoàng đứng hình, lúc nãy cậu chỉ thuận miệng hù dọa cô chơi, vậy mà bây giờ hình như người bị hù dọa lại chính là cậu. Có khi nào vì thích quá mà ngày nào cô ấy cũng bắt cậu làm không? Cậu Hoàng nuốt ngụm nước bọt xuống họng, rồi ngẩng đầu lên hỏi dò. Vậy làm tiếp nhé. Có người đỏ mặt nhưng vẫn đáp. Tùy cậu. Bỏ cái tật nha cậu Hoàng, chuyến này cho cậu trả bài run chân luôn. Hù mờ hả? Để coi cậu mạnh mẽ đến đâu. Sống lưng cậu Hoàng như có cơn gió luồn vào, nhất thời lạnh ngắt. Nhưng mà lỡ mạnh miệng rồi, bây giờ không làm thì còn mặt mũi nào nữa. Cho nên dù trong lòng đang hoang mang, nhưng khuôn miệng vẫn vui vẻ làm lần hai, chiều lòng vợ. Xong việc thì cậu không dám hỏi vợ nữa. Còn mợ Nhàn thì vừa cài cúc áo vừa bẽn lẽn nói, tự dưng tôi thấy anh cũng đẹp trai. Cậu Hoàng giật mình chột dạ, nở nụ cười gượng gạo. Tôi cũng đẹp bình thường thôi, mà chắc cô cũng mệt rồi đúng không? Hay là... Cậu Hoàng còn chưa nói hết câu, cô đã lắc đầu, khuôn mặt ngây thơ vô số tội đáp. Có gì đâu mà mệt, tôi thấy thích mà. Hai chữ thích mà vừa dứt thì hai má của cô cũng đỏ lên, dưới ánh sáng của thời tiết lại càng ửng lên. Nhưng mà hai chân cậu Hoàng thì đang run, trong đầu nghĩ đến cảnh ngày phải làm vài lần, có phải là điều hơi nhiều không? Thích thì tốt, chúng ta ra ngoài đi. Buổi trưa đó khi ăn cơm xong, bà Thu mới nói chuyện về nhà lại mặt, vì đường xa nên sáng mai đi sớm một chút. Nghe nói sắp được về nhà, Nhàn mừng lắm. Cô sắp được gặp má mình, nghĩ thôi cô cũng đã thấy vui như trảy hội. Mà khuya hôm đó, bà Cẩm Vân bị đau bụng dữ dội, thầy Lan nhanh chóng được mời đến, nhưng mà không đỡ. Ông Thái nóng lòng bảo cậu Hoàng lái xe đưa bà Vân đi bệnh viện. Quá trưa mà cậu Hoàng cùng với mọi người vẫn chưa về. Nhàn vừa lo lắng vừa nôn nóng, không biết có kịp giờ về bên nhà hay không, nhưng cũng không tiện nói. Bà Thu nhìn ra cửa rồi nói, không biết tình hình thế nào mà vẫn chưa về nữa. Giờ này chắc cũng không kịp về bên anh chị xuôi, để má bảo sắp nhỏ đi thông báo cho anh chị khỏi trông. Nhàn dạ một tiếng, bao nhiêu mong mỏi từ hôm qua đến nay chỉ còn lại sự hụt hẫng. Thu Hương lên tiếng, chị ba mới về đây, chắc là chưa đi hết nhà mình, em với chị đi một vòng cho biết. Mợ Nhàn gật đầu đi cùng với Thu Hương. Xung quanh căn nhà khang trang nhất xóm. Vừa đi Thu Hương vừa nói với mợ, đây là phòng của ai, vị trí này để làm gì. Hai người đi một vòng rồi lại dừng lại ở một bộ bàn ghế ngoài vườn cây. Chỗ này trồng nhiều cây cảnh quý hiếm, đằng sau thì trồng cây ăn trái. Nhờ chăm sóc kỹ lưỡng mà cây trái xum xuê, hương thơm bay thoang thoảng trong gió, ngửi thôi cũng cảm thấy tâm trạng rất dễ chịu. Thu Hương là người lên tiếng gợi chuyện trước. Chị ba mới về đây, còn nhiều cái chưa biết, nên em cũng muốn nhắc nhở chị một vài chuyện. Đều là phận dâu như nhau, em thương chị lắm. Sao thím nói thế? Thu Hương thở dài, khuôn mặt tỏ vẻ không vui. Nhà này cha thương nhất là má nhỏ, nhưng mà người má nhỏ không thích nhất chính là anh Hoàng. Em nghe nói lúc cha dẫn má nhỏ về, anh Hoàng hết sức phản đối, vì má nhỏ bằng tuổi chị hai, hơn anh Hoàng có mấy tuổi, nên anh Hoàng càng ngăn dữ lắm. Nhưng mà ý cha đã quyết, thì dù anh Hoàng ngăn cản cỡ nào, cha cũng không thay đổi quyết định. Vì vậy, má nhỏ với anh Hoàng không có thuận thảo. Lúc gần ngày đám cưới, má nhỏ cứ ốm đau liên miên, hôm đón dâu cũng than mệt đủ thứ, làm cho bà lo lắng, suýt chút nữa trễ giờ lành đón dâu. Mà nghe ông thầy nói,